Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Bảy thầy phần 2. Bảy thầy chương 16, dục túng quá độ. Nhạc Lăng sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Hôm trước hai người ở nhà dính lấy nhau cả một ngày, Tiêu Bất Chu bị làm tới mức hai chân như nhũn ra, đến bây giờ vẫn chưa bình phục lại, chỉ cảm thấy hư thận vô cùng. Chiều tối, Nhạc Lăng gọi cho Yến Phi một cuộc điện thoại, nói là trước khi đi Hàn Quốc muốn để cho Tiêu Bất Chu tới Đông Hồ ở. Yến Phi nhiệt tình hoan nghênh. Vừa vặn Tiêu Dương cùng Hứa Cấp Xuyên cũng ở bên này, nhiều người càng thêm náo nhiệt. Nhạc Lăng trước hết đưa Tiêu Bất Chu đến Đông Hồ, sau đó lái xe tới quân đội. Nhạc Lăng mặc dù đang học tập ở trường quân đội, nhưng quan hệ trong quân đội vẫn còn đó. Trước tiên phải phục tùng chính là an bài của quân đội. Thời điểm Tiêu Bất Chu đến, Yến Phi cũng mới vừa rời giường. Nhìn vẻ mặt y mệt mỏi, Yến Phi trêu ghẹo, có muốn ngủ một lát không? Rõ ràng là dũng tục quá độ à. Rõ ràng là túng dục quá độ à. Nhất là Tiêu Bất Chu đi đường muốn có bao nhiêu chậm liền có bấy nhiêu chậm. Yến Phi vẫn có thể nhìn ra ít nhiều, dù sao hắn cũng là người từng trải à. Tiêu Bất Chu cũng dứt khoát hỏi, tôi ngủ ở phòng nào? Yến Phi nói, phòng ngủ trên tầng 3, cậu tùy tiện chọn. Gian phòng đóng cửa là của Tiểu Dương. Được, tôi đi ngủ một lát, buồn ngủ muốn chết. Tiêu Bất Chu kéo vali đi về phía cầu thang, nhìn bộ dạng hao tổn sức lực để đi đường kia của y, Yến Phi nói, cha, người giúp Bất Chu xách vali một chút, thân thể cậu ấy có chút bất tiện. Yến Phi không nghe ra mờ ám trong lời nói của con trai, nhưng cũng nhìn ra Tiêu Bất Chu hành động có chút không tiện, âm lập tức đi qua, nhấc chiếc vali cỡ lớn của Tiêu Bất Chu lên. Yến Tường cũng hỗ trợ cha mình. Tiêu Bất Chu vội nói, cảm ơn chú. Không cần cảm ơn. Yến Tam Ngưu mặc dù lưng còng vô cùng nhưng sức lực lớn, dù sao cũng làm việc đồng áng cùng thợ mộc nửa đời người. Yến Tường gầy như cây gậy trúc, không có sức lực như cha mình, chẳng qua coi như cũng có chút tác dụng. Tiêu Bất Chu một tay chống lan can, chậm rãi đi phía sau. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi kia của y, Yến Phi lắc đầu, đi vào phòng bếp tìm mẹ mình, nói với mẹ hôm nay nấu canh gà, thả thêm chút nhân sâm đông trùng hạ thảo gì đó bổ khí, còn hắn ăn canh cá là được rồi. Yến Tam Ngưu cùng Yến Tường đem vali của Tiêu Bất Chu mang lên một căn phòng ngủ trống ở trên tầng 3. Yến Tam Ngưu còn dặn dò Tiêu Bất Chu, nếu đói bụng thì xuống dưới nhà ăn cái gì đó. Tiêu Bất Chu rất cảm ơn những câu nói tràn ngập quan tâm của Yến Tam Ngưu đối với mình. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương từ khi tới đế đô ở chung một chỗ với con trai lớn, tính cách cũng sáng sủa hơn ít nhiều. Ít nhất, hai người hiện tại nhìn thấy bằng hữu của Yến Phi sẽ không còn khẩn trương đến mức không dám mở miệng tiếp chuyện. Đến bước Yến Thiếu Thúc cùng Yến Tường, Tiêu Bất Chu cởi quần sóc trực tiếp lên giường đi ngủ. Đói bụng gì đó, chờ đến khi ngủ no giấc rồi tính tiếp. Y có ép khô Nhạc Lăng hay không thì y không biết. Chỉ biết Nhạc Lăng tuyệt đối ép khô y. Ngáp một cái, ý thức của Tiêu Bất Chu bắt đầu mơ hồ. Tiêu Bất Chu ngủ bù trong phòng dành cho khách, mà trong một gian phòng khác cũng ở tầng 3. Tiêu Dương cùng Hứa Cấp Xuyên căn bản còn chưa rời giường. Hứa Cấp Xuyên chỉ xin nghỉ tổng cộng có 5 ngày, lần kế tiếp trở về cũng không biết là thời điểm khi nào. Đương nhiên phải nắm chắc thời gian ở cùng Tiêu Dương ôn tồn. Tối nay phải tới Tiêu gia, đến lúc đó thuận tiện tạt qua thăm cha mẹ mình là được rồi. À, nuôi con trai à, chính là như vậy. Khụ khụ, cha mẹ của Hứa Cốc Xuyên mỗi lần nghĩ tới trong mắt đều là lệ. Yến Phi mặc kệ mấy kẻ trên tầng kia, ăn xong bữa sáng hắn còn phải đi tản bộ kiêm phơi nắng. Yến Tường đi cùng anh trai, chờ sau khi từ Hàn Quốc trở về, cậu lại tiếp tục tập luyện đánh lộn. Anh trai, em thật sự được đi Hàn Quốc sao? Đương nhiên là thật. Yến Phi xoa xoa đầu em trai cười nói, em cứ an tâm thoải mái đi chơi đi, nếu không phải thân thể anh hiện tại bất tiện sẽ đi cùng em. Chỉ là đi Hàn Quốc mà thôi, đừng khẩn trương. Về sau anh trai còn có thể dẫn em đi châu Âu, đi Australia, đem toàn bộ thế giới đều đi thăm thú một lần. Yến Tường hai mắt sáng ngời, tràn ngập khát khao, lại có chút cảm thấy không chân thật, tự như mình đang nằm mơ. Nhớ đến, cậu trước kia là một thằng nhóc nhà quê, ra nước ngoài là chuyện muốn cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hiện tại cậu sắp được đi Hàn Quốc, Yến Tường vừa chờ mong lại vừa khẩn trương. Anh trai, em chưa từng ra nước ngoài, em đi nếu làm cho anh mất mặt thì phải làm sao? Thằng nhóc này, Yến Phi nói. Em anh lễ nói lễ phép, lại không phải không hiểu chuyện, như thế nào làm cho anh trai mất mặt? Em cứ đi theo mấy người Tiểu Dương ca ca là được rồi, có gì không hiểu thì cứ hỏi ba người bọn họ. Đừng sợ, em là em trai của anh, vì sao ngay cả chút tự tin ấy cũng không có? Đi thêm vài lần càng sẽ đi càng quen. Về sau cha mẹ ra ngoài du lịch, nếu đúng vào dịp anh không có thời gian, em sẽ là người đưa cha mẹ đi. Trong lời của anh trai mang theo một chút tin tưởng đối với mình, Yến Tường lập tức nghiêm, đứng nghiêm theo tư thế quân đội. Em Kanda sẽ không làm cha anh trai mất mặt, em sẽ cố gắng học tập. Từ khi đến đế đô gặp được rất nhiều chuyện, cậu phải cố gắng học tập. Yến Phi từ trên xuống dưới đánh giá anh trai một lượt, làm như nghiêm túc nói. Tôi thấy đứng nghiêm không tồi, nghĩ. Yến Tường phối hợp nghĩ. Nghiêm. Yến Tường lập tức lại phối hợp đứng nghiêm. Yến Phi ha ha bật cười. Yến Tường cũng rất cao hứng khi mình chọc cho anh trai nở nụ cười. Yêu thương xoa xoa đầu của em trai, Yến Phi nói. Anh khác. Để em đi lấy. Yến Tường chạy đi. Nhìn thấy em trai vui vẻ chạy vào nhà lấy nước cho mình, Yến Phi thở hắt ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. À, có thể sống lại một đời thật tốt, có thể sống lại trên cổ thân thể này thật tốt. Sờ sờ bụng, Yến Phi bĩu môi, đương nhiên không tính đến là cái này. Giữa trưa gần 12 giờ, Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên mới từ trên tầng đi xuống. Không ngoài dự đoán, Tiêu Dương cũng một bộ dáng, một dáng dấp túng dục quá độ, bước đi chậm chậm. Yến Phi phơi nắng xong, muốn tới phòng bếp nấu cháo, nấu một niêu cháo trứng muối thịt nạc, đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu. Yến Phi hiện tại ở phương diện ẩm thực, trái lại không cần đặc biệt chú ý. Cũng không phải bởi vì hắn mang thai, mà bởi vì cấu tạo sinh lý đặc thù của hắn. Sau khi giảng trọng bình cho hắn xem qua thông tin cùng kiểm tra của hai lệ án ở nước ngoài kia, giảng trọng bình có nói rằng hắn không cần lo lắng bài tiết sẽ làm ô nhiễm hậu môn dùng để làm tình. Bởi vì thời điểm hắn bài tiết, bên trong hậu môn sẽ nhô ra một đoạn đường ruột thật sự có khả năng co rút lại. Nói chẳng chính là bộ phận nào đó dùng để bài tiết và bộ phận nào đó dùng để làm tình của Yến Phi. Mặc dù ở chung một chỗ, nhưng thực ra đều có chức trách riêng, không tồn tại tình huống xen lẫn vào nhau. Đương nhiên, chuyện này là Giản Trọng Bình trực tiếp nói với ba ông anh trai, sau đó ba người thuật lại cho Yến Phi. Yến Phi khi nghe chuyện này, thiếu chút nữa lật bàn. Đây là cái thể loại thân thể quái thai gì vậy? Ăn cháo, Tiêu Dương có chút ngượng ngùng nói. Chú, dì, mấy ngày nay cháu cùng Hứa Ca ở đây quấy rầy, thật làm cho chú dì vất vả rồi. Bởi vì tạm thời không thể thuê người, nấu cơm cùng một vật việc nhà đều do hai vợ chồng Điền Vãn Hưng xử lý. Tiêu Dương biết cậu và Hứa Cốc Xuyên không làm được gì, cho nên càng thêm hổ thẹn gấp bội. Điền Vãn Hưng cùng Yến Tam Ngưu đồng thời xua tay. Đừng nói thế, đừng nói thế. Hai người không quen nhất chính là người khác cùng bọn họ khách khí. Yến Phi cười nói. Hai người cũng đừng khách khí. Cha mẹ tôi không giỏi ứng phó nhất chính là người khác đối với bọn họ khách khí. Hai người càng khách khí, bọn họ càng cảm thấy không được tự nhiên. Nếu thực sự cảm ơn bọn họ thì đừng khách khí nữa. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương, một người lại thêm một người dùng sức gật đầu. Con trai nói rất đúng. Tiêu Dương càng ngày càng hiểu được Yến Phi vì sao lại đem hai người này trở thành cha mẹ của mình. Hai người này đáng giá để Yến Phi làm như thế. Tiêu Dương cười nói. Vậy chú gì, cháu và Hứa Ca cũng sẽ không cùng hai người khách khí nữa. Không cần khách khí, không cần khách khí. Điền Vãn Hương chỉ thức ăn đặt trên bàn. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Được. Tiêu Dương dùng thìa múc một miếng đậu hũ non thỏa mãn nuốt xuống. Nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đều nở một nụ cười phát ra từ nội tâm. Yến Tường cũng tết miệng cười. Hứa Cốc Xuyên không nói cảm ơn, anh rót cho Yến Tam Ngưu một chén rượu đế nhỏ. Yến Tam Ngưu vội vàng cầm lấy chén rượu. Hứa Cốc Xuyên cũng rót ra cho bản thân đầy một chén, nâng chén. Yến Thúc, tôi kính chú. À, đừng khách khí, đừng khách khí, cứ coi như nhà mình. Yến Tam Ngưu thành thật, thấy Hứa Cốc Xuyên một hơi uống cạn, ông cũng một hơi uống cạn. Yến Phi lập tức nói. Cha, người đừng học theo cậu ta tửu lượng cao, người uống một ngụm là được rồi. Yến Tam Ngưu lấy tay lau miệng, cười ngây ngô. Không có việc gì, không có việc gì, bà có thể uống, có thể uống. Ha ha. Yến Phi cùng Tiêu Dương đều nở nụ cười. Cơm nước xong, Hứa Cơ Xuyên cùng Tiêu Dương lại quay trở về phòng ngủ ở trên tầng. Yến Phi, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương giữa trưa đều phải nghỉ ngơi. Bọn họ ở dưới tầng cũng chẳng để làm gì, chẳng bằng trở về phòng tranh thủ ngủ một chút. Yến Tường không ngủ trưa, cậu ở trong phòng khách xem tivi, xem kênh khoa học kỹ thuật. Trong phòng ngủ dành cho khách trên tầng 3, Tiêu Dương nằm úp sấp trên giường, Hứa Cốc Xuyên massage chân và thắt lưng cho cậu. Có người gõ cửa, hai người không khỏi buồn bực. Hứa Cốc Xuyên đi ra mở cửa. Người ở bên ngoài cư nhiên là Yến Phi. Hứa Cốc Xuyên lập tức nghiêng người để đối phương đi vào, cùng lúc hỏi, cậu không đi ngủ chưa sao? Yến Phi nói, tôi tìm Tiểu Dương có việc. Tiểu Dương đã ngồi dậy, Yến Phi đi qua ngồi xuống bên giường, sau đó cầm một thẻ tín dụng giao cho Tiểu Dương nói, trong thẻ này có 20 vạn, bắt buộc là 6 số trong số điện thoại di động của Tường Tử. Tường Tử không biết cách quẹt thẻ, đến Hàn Quốc khẳng định sẽ không dám mua thứ gì. Anh đưa thẻ cho em cảm thấy thứ gì tốt thì mua cho em ấy, cũng dạy em ấy cách quẹt thẻ. Em có thể cùng Bách Chu đồng thời thương lượng. Ngoài ra, mua cho cha mẹ ăn vài món đồ. Cụ thể mua cái gì các em tự mình xem xét đi, không cần mua cho anh. Hứa Cốc Xuyên nhíu mày, cậu còn cùng tôi khách khí như vậy làm gì? Trực tiếp nói với tôi một tiếng, lấy lại thẻ của cậu đi. Yến Phi nói, nếu là tôi đi Hàn Quốc thì khẳng định không cùng cậu khách khí. Thời điểm đối mặt với các cậu, Tường Tử vốn đã rất khẩn trương. Nếu để cho em ấy biết tiền cũng là các cậu trả, tôi đoán em ấy khẳng định không chịu đi. Tấm thẻ này là thẻ tín dụng tôi làm cho Tường Tử, khoản tiền bên trong cũng là tiền của tôi. Em ấy sử dụng tiền của anh trai tuyệt đối an tâm hơn so với sử dụng tiền của các cậu. Em ấy lần đầu tiên ra nước ngoài, tôi muốn để em ấy đi chơi vui vẻ thoải mái. Hứa Cốc Xuyên mi tâm giãn ra, đối với Tiêu Dương gật đầu. Tiêu Dương tiếp nhận tấm thẻ cam đoan. Anh cứ yên tâm giao Tường Tử cho em và lão Tiêu đi. Về phần Vệ Văn Bân tiểu tử kia, anh cũng đừng mong đợi gì. Yến Phi nghiêm túc trả lời, anh hoàn toàn không mong đợi gì ở cậu ta. Mà Vệ Văn Bân bị Tiêu Dương và Yến Phi ghét bỏ, lúc này đang cùng bác Thái Tử ở nhà cậu ở rạp chiếu phim xem phim điện ảnh. Bác Thái Tử bao trọn một phòng chiếu phim, một bên xem phim, một bên ở trên người Vệ Văn Bân sờ tới sờ lui, ở trên mặt hết hôn chỗ này tới chỗ khác. Còn dùng miệng ngậm bỏng ngô để Vệ Văn Bân ăn. Không biết còn tưởng rằng hai người đang xem phim ma không à? À không, phim G. Đem tấm thẻ giao cho Tiêu Dương, Yến Phi phải đi ngủ. Một lần nữa nằm úp sấp trên giường, Tiêu Dương nhìn thẻ tín dụng trong tay nói, Yến ca thực sự đem nhà họ Yến trở thành người thân. Hiện tại xem ra người Yến gia cũng sẽ không phát hiện ra Yến ca là giả. Hứa Cốc Xuyên thản nhiên nói, Yến gia có cậu ta là phúc khí, cho nên mới nói đám người Trung gia là đồ ngốc. Có một đứa con phúc khí như vậy lại không nhìn thấy, như thế nào cũng muốn đem con trai bức chết, sau đó chính mình cũng rơi vào kết cục thân bại danh liệt. Hửm, xảy ra chuyện gì? Tiêu Dương quay đầu. Hứa Cốc Xuyên nói, Trung Chấn Tả bị cách chức thẩm tra, trực hệ cùng bàn hệ của Trung gia gần như toàn bộ ngã ngựa. Thuộc hạ tâm phúc của Trung Chấn Tả vốn đã bị mấy người ăn chay nhóc tẩy trừ không sai biệt lắm, lúc này xem như toàn quân không có cách nào đông sơn tái khởi. À, vậy Trung Dũng thì sao? Tiêu Dương biết chuyện Yến Phi cầu tình cho Trung Dũng. Hứa Cốc Xuyên nói, Trung Dũng chính là người duy nhất không thất thế. Tiêu Dương không khỏi lo lắng, vậy Yến ca biết không, Trung Chánh Tả dù sao cũng là cha của anh ấy à? Hứa Cốc Xuyên rất bình tĩnh đáp, mấy người ăn chay của nhóc chỉ đem toàn bộ người Trung gia kéo xuống, lại làm cho Trung gia chịu đả kích, mất đi chút tiền tài, sẽ không muốn mạng của bọn họ, càng không khiến bọn họ ngồi tù, nhiều nhất là tổ chức xử phạt nội bộ. Chỉ cần những người cùng Yến Phi thân thiết như chúng ta không nói gì, cậu ấy sẽ không biết. Trung Chánh Tả người này không đủ thông minh, chết vì sĩ diện, mang vạ vào thân. Trung Chánh Tả, sau khi Trung Phong chết, địa vị của Trung gia xuống dốc không phanh. Trung Dũng không có hy vọng thăng chức, anh ta nên đoán được vì sao lại như vậy. Kết quả anh ta còn một lần lại thêm một lần va vào điểm mấu chốt của mấy người ăn của nhóc. Điểm mấu chốt của mấy người ăn của nhóc chính là Trung Phong, mặc kệ cậu ta có phải hay không còn sống. Tiêu Dương nhanh nhanh mặt mũi, Em không ở trước mặt Yến ca lắm miệng, em cũng không ưa đám người Trung gia kia. Thế toàn bộ người của Trung gia đều ngã ngựa, Trung Dũng có thể hay không trả thù Yến ca à? Hứa Cơ Xuyên nói, tôi và mấy người anh trai của nhóc sẽ chú ý. Tiêu Dương lại nghĩ đến một sự kiện, lập tức hỏi, à, Hứa ca, cái người vu cáo hãm hại Yến ca kia hiện tại sao rồi? Hứa Cơ Xuyên vô cùng kiên nhẫn trả lời, hình như là bị phán 10 năm tù đi. Yến Phi bị bắt cóc, Yến Tường bị bắt nạt, nguyên nhân gây ra đều bởi vì sự kiện kia. Tôi ước chừng mấy người anh trai của nhóc sẽ làm cho tên kia ở trong tù phạm chút lỗi, sau đó tăng thêm chút hình phạt. Tiêu Dương không chút đồng tình nào nói, xứng đáng, hoàn toàn là do hắn ta tự tìm đường chết. Yến ca chưa từng chọc vào hắn ta, chỉ bởi vì Yến ca có tiền, kết giao với bằng hữu có tiền, hắn ta liền hãm hại Yến ca. Đáng giận nhất chính là hắn ta hại Yến ca bị bắt cóc. Nếu như Yến ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy người anh trai của em tuyệt đối sẽ chết. Hắn ta không phải hại một mình Yến ca, mà hại cả ba nhà bọn em. May mà mấy người anh trai của em động tác nhanh, đúng lúc cứu được Yến ca. Em hiện tại nhớ tới vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hồ Quốc Xuyên cúi đầu ở trên cổ của Tiêu Dương hôn một cái, thanh âm từ tính, cho nên nhóc ở nước ngoài phải chú ý an toàn. Tôi sẽ pháo Bảo Tiêu đi theo nhóc, mặc kệ đi đâu cũng không được để Bảo Tiêu rời khỏi tầm mắt nhóc. Tiêu Dương xoay người, ôm cổ Hứa Cốc Xuyên nhớ mày. Thật sự chỉ là bảo vệ em, chứ không phải là giám sát em. Hứa Cốc Xuyên không chút nào xấu hổ vì bị bạch trần, ngược lại đương nhiên nói, chẳng lẽ không nên như vậy? Còn nói để em thành thành thật thật, anh đã phái người đi theo giám sát em còn dám không thành thật sao? Cái đồ khẩu thị tâm phi này, nhưng mà cậu thích, Tiêu Dương nở nụ cười ngọt ngào. Hứa Cốc Xuyên đương nhiên không yên tâm để cho Tiêu Dương một mình xuất ngoại. Cho dù có Tiêu Bách Chu bọn họ đi cùng cũng không được. Cho dù Tiêu Tiểu phải Bảo Tiêu qua đó, anh cũng sẽ phái người của mình tới nước Mỹ trong năm Tiêu Dương. Nếu có người nào không có ánh mắt dám đi thông đồng với Tiêu Dương, anh sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là nam nhân đã có ông xã, không thể tùy tiện trêu chọc. Chờ đứa nhỏ sinh ra, anh phải lập tức ly hôn, Tiêu Dương ra lệnh. Đứa nhỏ sinh ra cũng vừa lúc là nhóc trở lại, tôi sẽ cho nhóc xem giấy chứng nhận ly hôn. Hứa Cốc Xuyên gián tiếp cam đoan. Tiêu Dương kéo đầu anh xuống hôn môi. Tiêu Bách Chu một giấc ngủ thẳng đến hơn 2 giờ chiều mới tỉnh lại. Thời điểm thức dậy tự nhiên là bụng đói kêu vàng, đổi một bộ quần áo mặc ở nhà, đi xuống dưới tầng. Trong phòng khách có thanh âm của tivi. Tiêu Bách Chu đi vào phòng khách, sau đó gọi Tường Tử. À, Tiêu ca. Yến Tường lập tức đứng lên, em đi lấy đồ ăn cho anh. Không cần không cần, để anh tự vào phòng bếp lấy. Tôi bắt chưa vội vàng nói, da mặt của y cũng không có dày như vậy. Yến Tường không chịu ngồi trở lại mà rất nhanh nói, anh trai của em bảo nếu anh xuống tầng thì em đi lấy đồ ăn cho anh. Anh chờ một lát, đều đã làm sẵn, em chỉ cần mang lên là được rồi. Không để cho Tiêu Bách Chu có cơ hội cự tuyệt, Yến Tường trực tiếp chạy hướng phòng bếp. Tiêu Bách Chu trong lòng ấm áp, cảm kích Yến Phi đối với mình vừa chu đáo lại vừa chiếu cố. Y chậm rãi đi về phía phòng ăn. Yến Tường đã đem cháo đặt ở bàn ăn. Tiêu Bách Chu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bọc da mềm, thở phào một hơi. Nơi nào đó vẫn cực kỳ khó chịu à. Yến Tường lại đi vào, mang theo một chiếc khay. Tiêu Bách Chu vươn tay, cảm ơn. Để em. Yến Tường bỏ khay xuống, đem một đĩa sủi cảo trắng thủy tinh, một đĩa đậu phụ rán, một đĩa dưa chuột trộn, một đĩa dưa hấu mát lạnh lần lượt đặt lên bàn ăn. Sau đó nói, Tiêu ca, ăn đi, ăn xong thì gọi em tới thu dọn. Anh trai của em nói hôm nay thân thể của anh không thoải mái, đừng để anh làm bất cứ cái gì. Tiêu Bách Chu trên mặt có chút nóng. Cảm ơn em, Tường Tử. Không cần cảm ơn. Tiêu ca, ăn mau ăn đi. Yến Tường cầm khay rời đi. Nhìn thấy mấy món ăn tuyệt phối thích hợp với tình trạng của mình hiện tại, Tiêu Bách Chu lại một lần nữa cảm kích sự chu đáo của Yến Phi. Cũng là một lần nữa cảm thấy may mắn vì có thể gặp được một người bạn như Yến Phi. Quan hệ của hai người hiện tại dùng cụm từ chị em dâu để hình dung càng chính xác hơn đi. Tiêu Bách Chu không khỏi bị ý nghĩ này của bản thân làm cho tức cười. Y tuyệt đối là bị một tiếng bà xã của Nhạc Lăng làm cho ảnh hưởng, tuyệt đối là như vậy. Yến Tường điều chỉnh lại âm lượng TV, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Anh trai trước khi đi ngủ đã dặn cậu không được để cho Tiêu ca làm cái gì, cậu phải làm theo lời dặn của anh trai. Chú ý khoảng 10 phút, phòng anh bên kia hình như có động tĩnh. Yến Tường lập tức đứng dậy lao đi, chạy đến phòng anh. Quả nhiên nhìn thấy Tiêu Ca đang thu dọn bát đũa. Yến Tường nhanh chóng đi vào quát to. Tiêu Ca, để em làm, để em làm. Không cần, anh làm là được rồi. Thân thể của anh không nghiêm trọng như anh trai em nói. Từ bát chù không chịu đưa bát đĩa cho Yến Tường. Yến Tường giữ chặt cánh tay của y, đạp lấy cái bát nói. Anh trai em đã dặn, em phải nghe lời anh trai. Ngăn cản cánh tay của Tiêu Bách Trù, Yến Tường động tác nhanh nhẹn đem bát đĩa đi. Tiêu Bách Trù đi theo cậu vào phòng bếp, tính lấy khăn lau. Nào biết, Yến Tường rất nhanh liền từ phòng bếp chạy ra, cầm trong tay khăn lau, nhìn thấy y y liền hô. Tiêu ca, anh đi vào phòng khách nghỉ ngơi đi, em đã rót sẵn nước, chính là cốc nước thủy tinh màu lam kia. Cảm ơn. Tiêu Bách Trù thật sự ngượng ngùng. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cậu mau đi nghỉ đi. Anh mau đi nghỉ đi. Đi vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy chiếc cốc thủy tinh màu lam được đổ đầy nước đặt ở trên bàn trà. Tiêu Bách Chu cười. Chương 17. Hứa Cốc Xuyên đến Tiêu gia. Đi tới trước cửa phòng ngủ của Yến Phi, Tiêu Bách Chu nhẹ nhàng gõ cửa. Ngoài dự kiến của y, cửa thế nhưng mở. Nhìn thấy người mở cửa, Tiêu Bách Chu kinh ngạc. Cậu không ngủ? Yến Phi để Tiêu Bách Chu tiến vào nói. Ngủ một lát rồi. Thiệu thiệu bọn họ nói, buổi chiều hôm nay đổ phòng ngủ, tôi thu dọn đồ đạc này nọ. Nghĩ đến nguyên nhân đổ phòng ngủ, Yến Phi lại nhịn không được, bà chấm. Tư Bá Chu đi theo Yến Phi tiến vào gian phòng chính của mình ngủ, nói, để tôi giúp cậu thu dọn. Yến Phi đánh giá Tư Bá Chu một hồi chế nhạo, chân cậu không mềm mà. Ở trước mặt Yến Phi, Tư Bá Chu không chút nào ngượng ngùng nói, ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều rồi. Thằng nhóc này thật sự không hiểu cái gì gọi là rụt rè à. Ngẫm lại, mấy người bên cạnh mình tự hồ đều không hiểu cái gì gọi là rụt rè. Yến Phi lắc đầu, bất đắc dĩ nha. Nếu Tư Bách Chu nói không có việc gì, Yến Phi cũng không cùng y khách khí nói. Chủ yếu là đem một ít quần áo cùng chăn đệm gì đó mang xuống dưới. Được. Trong tủ quần áo của phòng ngủ ở trên cơ bản đều là chăn đệm cùng quần áo gì đó của bốn người. Đa bộ phận quần áo đều nằm trong phòng thay đồ ở bên cạnh. Sau khi Yến Phi trở về, ba người liền đem phòng thay đồ từ tầng 1 chuyển lên tầng 2. Phòng thay đồ trước đây ở tầng 1 đổi thành phòng vẽ tranh của Yến Phi. Yến Phi đã đem quần áo ngủ cùng quần áo mặc ở nhà của bốn người bọn họ gập gọn gàng đặt ở trên giường. Tôi bắt chú để Yến Phi đứng ở một bên chỉ huy, còn bản thân sắn tay thu dọn. Hai người ở trong phòng ngủ phối hợp vừa thu dọn một hồi, có người gõ cửa. Tôi bắt chú đi ra mở cửa. Tiêu Dương, anh trai tôi gọi điện thoại, bảo chuẩn bị chuyển xuống phòng ngủ tầng 1, tôi tới xem có cái gì cần trợ giúp không. Tiêu Dương nói xong đã cùng Tiêu Bách Chu đi vào gian phòng chính ngủ. Gian phòng ngủ chính, Yến Phi lại chế nhạo, chân em không mềm sao. Tiêu Dương cũng không chút nào rụt rè đáp, hứa ca massage cho em hơn nửa ngày, đã đỡ nhiều rồi, có một chút ngọt ngào. Các người hoàn toàn xa đọa, Yến Phi quả thực không còn gì để nói. Tiêu Dương tới hỗ trợ Yến Phi. Hứa Cốc Xuyên thì xuống dưới tầng chờ Nhạc Thiệu bọn họ trở về, xem có việc gì cần anh làm không. Hơn nửa giờ sau, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu trở về. Phía sau còn theo một chiếc xe vận tải cỡ nhỏ. Ba người mua vài món đồ dùng trong nhà, còn mua cả giường ngủ thích hợp với vợ chồng của Yến Tam Ngưu mà Yến Phi đặc biệt yêu cầu. Hứa Cốc Xuyên dập thuốc lá đi đến hỗ trợ. Một đám người ở dưới tầng bận rộn, Yến Phi, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Trù ngồi lại tấm tục buôn chuyện trên trời dưới đất. Đây có lẽ là lần đầu tiên ba người ngồi xuống tâm sự từ sau khi Yến Thi mang thai. Không có kẻ mồm thối tần chữ cùng tên tiểu bạch vệ văn bên kia. Yến Phi ở trước mặt hai người cũng coi như tương đối thoải mái. Nội dung cuộc nói chuyện này tự nhiên xoay quanh cái bụng của Yến Phi. Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Trù trên mặt đều là nồng đậm hiếu kỳ cùng tò mò. Tiêu Dương hỏi, Yến ca, em có thể hay không sờ sờ bụng của anh? Yến Phi chịu đựng xấu hổ nói, có thể sờ nhưng mà phải chú ý phương pháp. Anh dạy em đi. Yến Phi giải thích nội dung chủ yếu của phương pháp sờ bụng. Tiêu Dương ngừng thở, một tay đặt nhẹ nhàng ở trên bụng của Yến Phi, dựa theo nội dung chủ yếu của phương pháp sờ sờ. Thu hồi tay, Tiêu Dương có chút thất vọng nói, không quá rõ ràng. Tiêu Bách Chu cũng sờ một hồi, sau đó gật gật đầu, đúng là không quá rõ ràng. Yến Phi trở mình xem thường, hiện tại mới 3 tháng, trọng bình nó phải 4 tháng bụng mới có thể nổ rõ ràng hơn. Vậy tháng sau em muốn sờ? Tiêu Dương lập tức nói. Tiêu Bách Chu hâm mộ nói, Vì sao toàn bộ chuyện tốt đều rơi trên người cậu, thật không công bằng. Yến Phi nói, vậy cậu cũng tự sát rồi đầu thai lại một lần đi. Cái đó hay là thôi đi, loại chuyện này độ khó kỹ thuật quá cao. Tiêu Dương thở dài một tiếng, nếu anh mang thai ba đứa thì tốt rồi. Cha mẹ em cùng hai nhà nhà thúc thúc, tôn thúc thúc hiện tại tranh cướp đứa nhỏ vô cùng dữ dội. Cha em nói nếu đứa nhỏ không có phần của nhà em sẽ cắt đứt quan hệ với anh trai em. Tư Bá Chu trong lòng lo lắng không yên nói, thời điểm tôi cùng nhà thúc thúc bọn họ ăn cơm, nhà thúc thúc cũng nói chồng hai đứa nhỏ nhất định phải có một đứa là của Nhạc gia. Nhạc Lăng còn bảo nhà thúc thúc sắp hóa điên rồi. Tư Bá Chu cùng Nhạc Lăng gặp qua cha mẹ chồng. Yến Phi bĩu môi, bọn họ có cướp vỡ đầu cũng vô dụng, trong bụng chỉ có hai đứa, tôi cũng không thể biến ra thêm một đứa. Tư Bá Chu nói, cậu nói với bọn họ về sau còn có thể sinh tiếp, bọn họ phỏng chừng sẽ không đáng sợ như vậy. Yến Phi tức giận, tôi không phải là con máy sinh sản, tôi là nam nhân. Cậu, anh đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Tiêu Bá Chu và Tiêu Dương đồng thời phun tào, bọn họ muốn sinh cũng không sinh được, người này có thể sinh không chịu sinh nhiều thêm vài đứa, thật quá đáng. Nhìn thấy biểu tình trên mặt hai người, Yến Phi rất muốn cầm gối ôm đập qua. Để vì cái gì hắn có thể sinh đứa nhỏ? Mãi cho đến gần 8 giờ tối mới thu dọn xong, Hứa Cao Xuyên trước hết rời đi, nói với Tiêu Dương là đi gặp lãnh đạo của quân đội. Vân Kính Trì gọi khách sạn mang cơm tới. Yến Phi bảo cha mẹ tối hôm nay ngủ lại bên này. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương nhớ thương mấy con gà ở nhà, vẫn quyết định trở về. Sáng mai có thể thu hoạch vài cái trứng gà mang qua đây. May mắn căn cứ bên kia có người mỗi ngày đều hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa. Bằng không Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương càng thêm vất vả. Nhưng chăm sóc con trai cùng đứa cháu ra đời, hai người chỉ cảm thấy hạnh phúc. Yến Tường không trở về, cậu hiện tại thường xuyên ở lại Đông Hồ. Yến Phi dứt khoát đem một phòng, gian phòng tầng 3 phân cho cậu. Hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, ăn cơm xong trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Trong phòng khách của Tiêu Gia, không khí có chút nghiêm túc. Hứa Cao Xuyên đang cùng cha mẹ Tiêu Gia giải thích rõ ràng sự tình của mình cùng Tiêu Dương. Thái độ của anh vô cùng rõ ràng, đứa nhỏ sinh ra anh liền ly hôn. Anh đối với Tiêu Dương là động lòng thật sự, chứ không phải tùy tiện chơi đùa. Đông Hồ, Tiêu Dương nằm tựa ở trên giường chờ Hứa Cao Xuyên trở về, cũng không biết người đàn ông cậu yêu kia đang cùng cha mẹ mình đàm phán. Muốn Hứa Cao Xuyên từ bỏ Tiêu Dương là chuyện không có khả năng. Đối với sự kiện này, Tiêu Mẫu trong lòng vẫn không thoải mái. Ở sau 10 phút đồng hồ cùng Hứa Cao Xuyên nói chuyện, bà liền cảm thấy chuyện giữa con trai cùng Hứa Cao Xuyên tựa hồ không có biện pháp xoay chuyển. Buổi tối 11 giờ, Hứa Cao Xuyên từ trong Tiêu gia đi ra, trên mặt vẫn như trước có chút âm trầm, chẳng qua cũng không nhìn ra nửa điểm bực mình vì đàm phán thất bại. Nếu không nhìn ra, vậy thì nhất định không thất bại. Ngồi lên chiếc xe dừng ở trước cửa, Hứa Cao Xuyên không lập tức trở về Đông Hồ mà đem xe chạy đến trước cổng nhà mình. Nếu đã tới đây, liền thuận tiện trở về nhìn xem. Như vậy ngày anh rời đi sẽ không cần phải đặc biệt trở về thêm một chuyến. Nếu để cha mẹ Hứa gia biết, nhất định sẽ mắng to thằng con bất hiếu. Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu đều chưa ngủ, nhìn thấy con trai trở lại, hai người đều mang theo chút bất mãn, hiển nhiên biết con trai quay về để đồ. Hứa Phụ tháo xuống kính viễn lão nói, sao muộn như vậy mới trở về? Thấy con trai hai tay trống trơn, ông lại buồn bực, còn cứ như vậy trở về hành lý đâu? Con trai lần trước trở về liền làm tổ ở Đông Hồ, ngày rời đi mới trở về thăm nhà. Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu vẫn cực kỳ oán giận. Người vợ trên danh nghĩa của Hứa Cốc Xuyên cùng nữ nhân đang mang thai đều không được ở Hứa gia. Hứa Cốc Xuyên sắp xếp cho bọn họ ở một nơi khác, giao người của anh tự mình chiếu cố. Mỗi tháng cũng sẽ có người đưa bọn họ đi kiểm sản định kỳ, cũng tùy thời hướng Hứa Cốc Xuyên báo cáo tình huống của đứa nhỏ. Hứa Cao Xuyên không trả lời chất vấn của Hứa Phụ, gậy gậy thuốc nói. Kết quả kiểm tra của hai đứa nhỏ tháng này đã có, đều không tệ, là hai bé trai. Đứa nhỏ sau khi sinh ra sẽ có người ôm lại đây. Mẹ, người hiện tại bắt đầu tìm bảo mẫu và vũ em đi. Hứa Mẫu muốn nói cái gì đó, nhưng lại lập tức nhịn xuống. Con trai nếu là người chịu nghe khuyên nhủ, vậy cũng không phải là con trai. Hứa Phụ nói, vậy thời điểm đứa nhỏ sinh ra con có trở về không? Đến lúc đó rồi tính, Con hiện tại cũng không phải trở về liền có thể trở về. Đối với hai đứa con này, Hứa Cơ Xuyên càng giống như hoàn thành một nhiệm vụ mà bản thân cần phải hoàn thành, cũng không có bao nhiêu tình cảm. Hứa Vô cùng Hứa Mẫu đều thở dài. Bọn họ đương nhiên vẫn hy vọng con trai có thể có được một gia đình bình thường hoàn mỹ. Hứa phụ, con lần này có thể trở về mấy ngày? 5 ngày. Chỉ có điều mấy ngày này con sẽ ở Đông Hồ. Hôm nay về thăm cha mẹ, trước khi rời đi sẽ không trở lại. Con rủ rú ở Đông Hồ làm cái gì? Con cũng không phải là không có nhà. Hứa phụ cùng Hứa Mẫu mất hứng. Hứa Cơ Xuyên bình tĩnh nói, con cùng Tiểu Dương đang kết giao, ở bên kia tiện hẹn hò hơn. Bà chấm. 5 giây sau, từ Hứa Trạch truyền ra 2 tiếng không sai lạ gì. Cái gì? Hứa Cơ Xuyên chưa từng đem chuyện của mình cùng Tiêu Dương nói cho cha mẹ. Hôm nay cùng hai vị trưởng bối của Tiêu gia thẳng thắn, anh cũng dứt khoát nói thẳng với cha mẹ mình, tránh cho về sau còn phải tìm thời điểm thích hợp. Cha mẹ Hứa gia khiếp sợ tuyệt đối không thua kém gì hai vị Tiêu gia. Đối với cha mẹ Tiêu gia mà nói, con trai nhỏ vì cái gì cố tình lại yêu thích Hứa Cốc Xuyên. Mà phản ứng của cha mẹ Hứa gia chính là chọc ai mà không chọc, lại cố tình đi chơi chọc người của Tiêu gia. Bọn họ về sau phải đối mặt với Tiêu gia như thế nào? Đối mặt như thế nào? Nên đối mặt như thế nào thì nên đối mặt như thế đó. Hứa Cốc Xuyên một bộ dáng lạnh nhạt. Bình thường đối mặt thế nào thì bây giờ đối mặt thế đó. Con vừa rồi chính là tới nhà Tiêu Thúc, con đã cùng bọn họ giải thích rõ ràng. Con... Hứa phụ suýt chút nữa phát bệnh tim. Cha, Hứa gia về sau cùng Tiêu gia, Nhạc gia, Tôn gia cột chung vào nhau. Nhạc Thiệu, Kính Trì cùng Tiêu Tiểu tính toán đem con trai của con đẩy lên vị trí hoàng đế. Chờ hai đứa nhỏ được 1 tuổi, con sẽ đem bọn nhỏ tới chỗ của Yến Phi để Yến Phi nuôi dưỡng. Tương lai hai đứa nhỏ ai có năng lực thì người đó lên làm hoàng đế. Hứa phụ trái tim ngừng đau, Hứa mẫu cũng ngừng nóng nảy. Chuyện này so với sự kiện Hứa Cốc Xuyên cùng Tiêu Dương yêu đương càng làm cho bọn họ chấn động hơn. Cha, mẹ, hai người cảm thấy so với địa vị chính trị của Hứa gia tương lai, chuyện của con cùng Tiêu Dương có bao nhiêu to tát? Ask. Hứa Cốc Xuyên thời điểm trở lại Đông Hồ đã rạng sáng 2 giờ, cầm chìa khóa cửa Tiêu Tiểu đưa cho, anh khỏi phải gọi người đang nghỉ ngơi bên trong biệt thự dậy mở cửa cho mình. Vào cửa đổi giày, Hứa Cốc Xuyên trực tiếp đi lên tầng, đi đến trước phòng ngủ của mình và Tiêu Dương. Hứa Cốc Xuyên vừa mở cửa vừa tiến vào, vừa nhìn thấy Tiêu Dương nằm dựa ở trên đầu giường ngủ gật, đèn bàn vẫn mở, chắc hẳn là vẫn luôn chờ anh, sau đó không chờ nổi. Đứa ngốc này. Hứa Cốc Xuyên nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến bên giường, động tác ôm nhu ôm lấy Tiêu Dương, đem người đặt thẳng nằm trên giường. Tiêu Dương có dấu hiệu tỉnh lại, Hứa Cốc Xuyên cũng không dỗ cậu tiếp tục ngủ, mà vỗ vỗ cho Tiêu Dương, sau đó đi về phía phòng tắm. Tiêu Dương dụi dụi mắt tỉnh lại, trong mông lung cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào phòng tắm, liền đỡ người ngồi dậy. Hứa ca. Liếc mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường một cái, Tiêu Dương lúc này mới phát hiện đã hơn 2 giờ sáng. Cậu xốc lên tấm thảm xuống dưới giường, phòng tắm không khóa cửa. Tiêu Dương đi đến trước cửa hỏi, Hứa ca, anh vừa trở về sao? Vừa mới cởi bỏ quần áo chuẩn bị mở vòi hoa sen, Hứa Cốc Xuyên quay đầu nói, ừ, vừa trở về, nhóc ngủ trước đi. Anh đừng để quần lót cùng tất chung một chỗ. Đi vào đem quần lót cùng tất của Hứa Cốc Xuyên từ trong chậu lấy ra. Tiêu Dương cũng không có đáp đi ngủ hay không, mà mở ra vòi nước ở bồn rửa mặt, giặt quần lót cùng với tất của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên cười cười, cũng không ngăn cản, tiếp tục tắm. Giặt sạch quần lót cùng tất của Hứa Cốc Xuyên, phơi lên. Tiêu Dương trở về trên giường, chỉ chốc lát sau, Hứa Cốc Xuyên tắm rửa sạch sẽ đi ra. Ở trường phản vì giảm bớt công việc, Hứa Cốc Xuyên liền cạo đầu ngắn tới không thể ngắn hơn. Lúc này, trái lại không cần cầm máy sấy tóc, lấy khăn mặt lau qua, tóc rất nhanh liền khô. Lên giường, kéo Tiêu Dương qua ôm lấy, Hứa Cốc Xuyên tắt đèn bàn, đi ngủ.